Chương 4. 796 cô nương này có bệnh. Nghèo hạo. Tiểu cô nương vèo nhảy đến trước mặt hắn, thượng hạ dò xét hắn một chút, đối thủ của ngươi, là ta Nghèo Hạo đấy. Mắt hiện hiện một chút nhàn nhạt sắc mặt giận dữ. Hắn tự nhiên là nhớ kỹ tiểu quỷ này. Tại Bác Vọng Đại Xâm Lâm bên trong, hắn tại tiểu quỷ này trong tay đầu ăn thiệt thòi lớn, đến bây giờ đều quên không được ngay lúc đó chật vật tình hình. Hiện tại A Nghèo Hạo cười lạnh một tiếng, như tiểu quỷ này còn tưởng rằng hắn sẽ giống như nguyên lai như thế, bị nàng giẫm tại dưới chân tùy ý làm đục. Cái kia nàng liền thật sự là quá ngu quá ngây thơ. Nghèo Hạo mũi hơi nhíu, khỏe miệng cu nở dê lơ đáng giống như tố chất thần kinh một phát. Tiểu cô nương, không biết ngươi nhưng có nghe nói một câu. Sĩ biệt tam nhật con oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu cô nương trong mắt lăng lệ lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo thủy linh rơi xuống, trực tiếp tại Nghèo Hạo bên chân nổ tung. Cùng lúc đó, kinh hồng dao găm bỗng dưng từ nàng biết uyên bên trong nhảy thoát đi ra, giữa trời lượn quanh nửa vòng, phát ra một tiếng vù vù, thẳng tắp đâm về cái kia Nghèo Hạo ngực. Nghèo Hạo hắn có chu tờ chỗ cô nương này có phải bị bệnh hay không, hắn lời còn chưa nói hết đâu, nào có người bộ dạng này chiến đấu có thể hay không để hắn thật tốt đem lời cho nói xong rồi, gấp cái gì mà gấp, có gấp thành như vậy a, ngươi để ý này mấy phút ta không khiến người ta nói hết lời. Kiều Mộc đương nhiên không biết Nghèo Hạo đang xoắn suýt thái độ của mình, nàng như là đã động thủ, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Nàng đương nhiên là trận địa sẵn sàng, đối đãi mỗi một cái cho dù là lại nhỏ bé đối thủ, Tiểu Kiều đại nhân thái độ đều là hết sức chăm chú. Nghèo Hạo trong tay nhiều đem màu đen đại đao, chặn xông tới trước mặt kinh hồng dao găm. Chỉ là Nghèo Hạo không ngờ tới chính là, này nho nhỏ một cây chùy thủ, uy lực song 10 phần to lớn. Sống dao của hắn cùng chùy thủ này đụng một cái phía dưới, một cỗ quần quận lực lượng song đập vào mặt, khiến cho hắn không thể không liên tục lui về phía sau. Mấy trượng ở ngoài, Nghèo Hạo thân thể có chút lay động. Khu, khu ho khan. Hắn bị một hơi lưu sặc đến có chút ho khan mấy tiếng, một đôi nhỏ bé mắt chuột, lúc này hiện đầy trần trụi ác nghiệm. Đáng chết tiểu nha đầu, dám thừa dịp hắn không chú ý, đột nhiên liền xuất thủ. Quả thực đáng hận này, nha đầu chết tiệt kia tất nhiên là cố ý, xuất kỳ bất y đánh hắn một trở tay không kịp. Nghèo Hạo duỗi tay vô vô khí huyết quần quần ngực, ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mộc nói, đừng tưởng rằng ngươi xuất thủ đánh lén liền có thể thắng ta. Nhiều khi hoanh sau lưng lộn vòng mà đến một cỗ mục linh khí hơi thở, để Nghèo Hạo thân thể hối hả chấn động, cả người trên mặt đất liền lăn mấy cái, né tránh một đạo lại một đạo mục đằng. Hắn phi tốc nhào về phía bên cạnh, cút nhanh lên xa ra ngoài. Nhưng mà hắn tuy rằng phản ứng nhanh, nhưng kiểu mục khống chế mục linh lại quấn quanh được càng nhanh. Hơn 10 đầu mục đằng chỉ là giữa không trung dừng lại một giây không đến, liền cùng nhau hướng về dưới người hắn quét ngang mà đến. Nghèo Hạo ánh mắt đều nhanh chừng đột ngột ra ngoài, vì tận lực tránh đi này mười mấy cây mục đằng, Nghèo Hạo liền chỉ có liên tiếp trên mặt đất lăn lộn né tránh, chính mình cũng nhanh khóc lên. Hắn tại chỗ lăn qua lăn lại tư thế, đương nhiên rồi đẹp mắt, lần này quả thực đem mặt mũi lớp vải lót tất cả đều trước mặt người khác mất hết. Tiểu Mục lánh mắt nhìn người này, chưa hề nói một chữ lời nói. Trên thực tế, tiểu mặt than thời điểm chiến đấu, xưa nay không thích cùng người khác nói nhảm. Đánh liền đánh, nơi nào đến nhiều lời như vậy tới này. Nghèo Hạo hoàn toàn không biết tiểu mặt than như thế gọn gàng mà linh hoạt. Tại tiểu mặt than xem ra, ai có cái kia nhàn công phu, vừa a đánh còn bên cạnh hàn huyên với ngươi, quả thực khôi hài.